Dưỡng thú thành phu, chương 26. Ta không phải tú nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết An cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, một làn sóng vừa xong lại một làn sóng lại tiếp tục, thật giống như là bọn họ trước sau đều không có phát hiện ra có cặp mắt nhìn lén phía sau Già Sơn Mộ Dung Kiều Kiều chăm chú xem đến khi chân truyền đến cảm giác tê đau, trong lòng âm thầm kêu lá cảm thán. Thật là lợi hại a, còn kiên trì chiến đấu đến hiệp thứ 9, ta chỉ đứng xem thôi mà mệt chết đi được. Nàng tìm bên người một khối khá là trơn nhẵn, liền bắt đầu ngồi ở trên đó, nhìn tình cảnh bên trong mà mặt nàng đều đỏ lựng cả lên. Đột nhiên, chỉ trong thời gian chớp mắt một cái mà đôi nam nữ đang chiến đấu kịch liệt trước mặt nàng mà bây giờ đã không thấy một ai. Ở thời điểm Kiều Kiều nghi hoặc tìm kiếm, một lưỡi dao sắc lẹm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo liền rơi vào nơi cổ mềm mại của nàng. Cái cảm giác lạnh thấu xương trực tiếp xâm nhập vào da thịt của nàng, Kiều Kiều chấn động thốt lên. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, ngẫu nhiên không phải cố ý, mới là lạ. Ngẫu nhiên là cố ý, nàng không có cốt khí lên tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, còn có lưỡi kiếm sắc lẹm của hắn đang cường ngạnh gác lên cái cổ bé nhỏ của nàng, nếu không biết điều như vậy thì chắc chắn lưỡi kiếm ấy sẽ rạch một đường xinh đẹp lên đó. Nàng có thể cảm nhận được hàn khí từ mũi kiếm phát ra, tựa hồ so với này khí trời đáng chết ở nơi này còn muốn lạnh lẽo hơn. Nàng sợ hãi không thôi, cố gắng lấy hết can đảm nhìn hai người đang đứng ở trước mặt nàng, đôi nam nữ này đã sớm mặc y phục một cách thỏa đáng tự lúc nào. Kiều Kiều miễn cưỡng nở nụ cười. Ha ha, thật không tiện, hai vị ta lạc đường, không cẩn thận, là vô tình, đúng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đừng có giết ta rất vô tội. Kỳ thực nàng đúng là không cẩn thận, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân một chút mà thôi. Ai sẽ ngờ tới sẽ tình cờ gặp bọn họ. Muốn nhích người muốn thoát khỏi lưỡi kiếm đang chìa vào cổ mình, nhưng là cố mấy cũng không nhích khỏi một phân nào, nam nhân yêu mị cầm kiếm mặt sầm lại, làm nàng sợ đến mức đứng cứng ngắc ở nơi đó, không dám làm một cử động nhỏ nào nữa. Biểu ca quên đi, xem ra nàng đã bị dọa sợ, vẫn là không nên sát sinh, thả nàng đi, trong cung nữ tử đều là đáng thương vô cùng. Nữ nhân duy trì trầm mặc từ đầu tới cuối rốt cục mở miệng cứu giúp ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, âm thanh kéo dài ôn nhu, rất dễ chịu. Như là tiếng trời, loại bỏ lạnh giá trên người Kiều Kiều. Nam nhân suy nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi thu hồi kiếm, nhưng là vẫn cứ có chút không đồng ý nói rằng. Cô gái này không rõ lai lịch, không chừng sẽ đem chuyện chúng ta nói cho người khác biết, ta xem nàng không thể lưu. Nói xong, hắn lại đem kiếm trong tay của mình nâng lên. Mộ Dung Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, sau đó hướng về phía bọn họ liên tục xua tay. Ta không phải, ta cái gì cũng không biết, ta liền nơi này là nơi nào đều không rõ ràng. Ngô mỹ nhân hướng về biểu ca lắc đầu một cái, sau đó đi tới trước người Mộ Dung Kiều Kiều, cười cười xin lỗi. Xin lỗi, cô nương, chúng ta cho rằng ngươi là. Mộ Dung Kiều Kiều sờ sờ cái cổ mình bị liên lụy có chút ngơ ngác nhìn ngô mỹ nhân, nữ nhân này đẹp quá. Lông mày không họa mà thanh, môi đỏ không điểm mà đỏ, da thịt như bạch ngọc, nở nụ cười như muôn hoa đua nở, mắt ngọc mày ngài, nàng ngày hôm nay mới biết cái gì gọi là nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Mộ Dung Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào chính mình, ngu mỹ nhân cho rằng nàng bị dọa sợ, lòng sinh hổ thẹn, liền đến gần Mộ Dung Kiều Kiều hỏi. Làm sao, không có sao chứ, à ồ ồ ồ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật là đẹp a, đem nữ nhân xinh đẹp này liên tưởng với hình ảnh đen tối vừa nãy, nàng cảm thấy thật kích thích lại đã nghiền. Không kìm lòng được nàng đem đầu mình chuyển hướng trên người vị biểu ca vừa nãy muốn giết mình quay. Xem mỹ nam khoảng cách gần, hiệu quả quả thật là không giống nhau. Mộ Dung Kiều Kiều trương ra khuôn mặt đỏ ửng hướng ngô mỹ nhân trong ánh mắt lấp lóe ánh sang, ngẩng đầu cười với nàng lên. Này, ta tên Mộ Dung Kiều Kiều, các ngươi thì sao? Hữu hảo chào hỏi, luôn luôn là mỹ đức truyền thống mà Mộ Dung Kiều Kiều cố gắng phát huy. Thấy Kiều Kiều có thể cười như thế, bọn họ cũng không có cảnh giác cái gì, bất quá cái vị biểu ca kia trước sau là đối với nàng không có hảo cảm. Ngươi dại gái nhìn biểu muội của ta làm gì, thu hồi con mắt háo sắc của ngươi, nếu không ta đem hai con mắt của ngươi móc ra làm cầu để đá. Hắn nhanh chân tiến lên, đem ngu mỹ nhân kéo đến phía sau chính mình, đối với Mộ Dung Kiều Kiều thô thanh uy hiếp. Kiều Kiều trong lòng khó chịu vô cùng, thiết ta là nữ nhân, nàng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối với nàng cảm thấy hứng thú, ta là nữ à? Nàng chỉ có là nhìn mỹ nữ để dưỡng mắt cho đẹp mà thôi, vừa không có làm cái sự tình gì xấu, người đàn ông này có cần phải đối với mình ngôn từ kịch liệt như vậy sao, giơ nanh múa vuốt hù dọa nàng một cái tiểu nữ sinh. Hừ, mới vừa rồi còn dùng sức lôi kéo mỹ nhân như vậy nữa chứ. tiết, thực sự là không thương Hương Tiếc Ngọc mà Kiều Kiều khinh bỉ hắn, tuy rằng hắn lớn lên đủ soái, đủ làm Kiều Kiều yêu thích thế nhưng tính tình của hắn thật là chán ghét. Biểu ca, ngươi cũng đừng lại dọa nàng, ngươi nhìn nàng sắc mặt đều thay đổi, thật đáng thương. Ngô Mỹ Nhân từ phía sau hắn đi ra, một đôi mắt nhỏ oan ức nhìn biểu ca. Cô nương, ngươi có phải là tú nữ trong đại điển tuyển hậu không? Không tìm được Dịch Đình cung đúng hay không? Ngô Mỹ Nhân ôn nhu hỏi. Vừa mới dứt lời, cái bụng của Mộ Dung Kiều Kiều lại hăng hái vang rền một trận ùng ục ùng ục. Nàng cực kỳ thẹn thùng nhìn bọn họ che miệng mà cười. Thật không tiện, ta không phải cái gì tú nữ, ta đói bụng hỏng rồi, có gì ăn không? Cái gì tú nữ, cái gì tuyển hậu, cùng mình có nửa xu quan hệ sao? Tại sao nàng hẳn là phải biết a, hiện tại nàng chỉ là biết mình đói bụng hỏng rồi, đói bụng muốn chết a. Thấy Mộ Dung Kiều Kiều cái gì cũng không hiểu, Ngô Mỹ Nhân càng là đối với nàng không có cảnh giác. Biểu ca, xem ra nàng cái gì cũng không biết đâu. Ngươi không phải tú nữ, không phải tới chọn hậu, cái gì, ta không biết tại sao lại ở chỗ này. Lời Kiều Kiều nói đúng là lời nói thật, biểu ca, xem ra nàng cũng là cái kẻ đáng thương, sợ là cha mẹ nàng cũng giống cha mẹ ta lúc trước đối với ta làm cho hôn mê rồi mang vào cung. Nghĩ đến tình hình mình lúc trước vạn bất đắc dĩ bị ép nhập Linh Xà Cung, không thể cùng biểu ca âu yếm, trên mặt nàng liền như hoa lê đái vũ bật khóc ra tiếng. Ngu muội, đừng khóc, ta không phải ở đây sao? Cũng may Xà Vương không gần nữ sắc, bằng không, e sợ Ngu Mỹ Nhân chỉ có tự sát để bảo vệ tấm thân trong trắng cho biểu ca nàng. Ngu, ta cũng có thể gọi ngươi như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Kiều nhìn nàng khóc, bản thân nàng cũng cảm thấy mình rất đáng thương, nàng cũng muốn khóc ô ô, nghĩ đến ba ba mụ mụ của mình, nàng không thể nhìn thấy bọn họ nữa, nàng cũng không nhịn được khó chịu. Được rồi, các ngươi đừng khóc, ta đưa các ngươi trở lại. Kiều Kiều, nếu ngươi không muốn đi làm tú nữ, vậy sau này hãy ở cùng ta đi, trong cung này đâu đâu cũng có nguy cơ, một mình tiểu nữ tử ngươi khó có thể sống yên phận. Kiều Kiều bị thần sắc kinh khủng của bọn họ bị dọa cho phát sợ, đúng vậy, vẫn là trước tiên tìm cái chỗ dựa, sau đó mới tính chuyện làm thế nào đi ra ngoài mới tốt. Tốt tốt, cảm tạ ngươi Ngô tỷ tỷ. Nàng bắt đầu tiến đến bên người Ngô Mỹ Nhân nịnh nọt. Băng Vô Ngân vẫn bị tứ đại trưởng lão dây dưa, thật vất vả mới thoát ly, hắn đang nghĩ đi xem nương tử tỉnh chưa, bây giờ ai hắn cũng không muốn gặp, chỉ tâm tâm niệm niệm bảo bối nương tử của mình thôi. Nghĩ đến nương tử nhìn thấy dáng vẻ biến thành người của mình, miệng hắn liền không ngừng nhếch lên. Nương tử, vi phu đến rồi. Cách chương.